Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1033, sắc đẹp so đấu. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Kim Nam Chí cùng Tân Ân Tuấn sắc mặt khó coi. Niêm Bảo La liền biết hai người này bởi vì bạn gái thân lời nói mới rồi tức giận. Vì hòa hoãn không khí, Niêm Bảo La cười khan nói. Khụ khụ, củ cải rau xanh đều có sở thích. Mỗi người thẩm mỹ quan đều là không đồng dạng nha. Hoặc là Mỹ Hy cảm thấy người kia rất đẹp trai. Nhưng theo người khác chỉ là rất phổ thông đâu. Bất quá Nam Chí cùng Ân Tuấn đẹp trai thế nhưng là trải qua mọi người công nhận a, lão ba trong công ty nữ nghệ nhân đều rất thích bọn hắn đây. Lời này vừa nói ra, Kim Nam Chí cùng thân Ân Tuấn sắc mặt mới dễ nhìn. Bảo La thì quá khen, Kim Nam Chí rụt rè cười một tiếng, tiếp lấy nói với Lý Mỹ Hy. Hoa Hạ có một câu kêu trong mắt người tình biến thành Tây Thi, câu nói này dùng tại Lý Mỹ Hy tiểu thư trên thân lại thích hợp cực kỳ. Đúng vậy à, ta cùng Nam Chí ca thế nhưng là công ty tiếp xuống chủ đẩy nam đoàn. Cái khác các tiền bối đều nói chúng ta sắc đẹp rất có ưu thế đây. Thân Ân Tuấn không khỏi đắc ý nói, gặp hai người phản ứng như thế. Lý Mỹ Hy liền biết hắn lời mới vừa nói khẳng định thương tổn tới hai cái này luyện tập sinh lòng tự trọng. Lý Mỹ Hy tin tưởng, nếu như Lâm Hoan Oppa xuất hiện ở đây trước mặt hai người. Bọn hắn cũng biết mình tướng mạo, khí chất cùng Lâm Hoan Oppa so ra chính là cặn bã. Nhưng Lâm Hoan Oppa tại Hoa Hạ, căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây, đã không cách nào chứng minh. Vậy liền không cùng bọn hắn ở đây chủng vấn đề lên xoắn suýt. Nghĩ tới đây, Lý Mỹ Hy cười khan một tiếng nói ra. Đúng vậy à, hai người các ngươi xác thực thật đẹp trai. Cái này vốn là một câu lời khen tặng. Nhưng ở Kim Nam Chí cùng thân Ân Tuấn nghe tới lại hết sức chói tai. Cái gì gọi là xác thực thật đẹp trai? Là vốn là rất đẹp trai. Lý Mỹ Hy tiểu thư, ngươi thích nam nhân cũng là nghệ nhân sao? Kim Nam Chí chịu đựng khó chịu hỏi. Không, không phải, Lý Mỹ Hy có chút khẩn trương hồi đáp. Không phải nam nghệ sĩ. Vậy hắn là phú nhị đại sao? Thân Ân Tuấn truy vấn. Giống như cũng không phải. Lý Mỹ Hy nhíu mày nghĩ. Đáp, thì nói, ngươi thích chỉ là một cái bình thường nam nhân rồi. Kim Nam Chí đầu lông mày nhíu lại. Nhìn xem rất là kinh ngạc. Đúng a. Không phải phú nhị đại cũng không phải nam nghệ sĩ. Vậy hắn nhất định là người bình thường. Đúng không? Thân Ân Tuấn cũng truy vấn. Lý Mỹ Hy chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Hai người này não mạch kín làm sao kỳ quái như thế? Không phải nghệ nhân cũng không phải phú nhị đại. Liền nhất định là người bình thường. Cái này cái gì logic à? Oppa không phải người bình thường. Hắn nhưng là, Lý Mỹ Hy vốn muốn nói hắn nhưng là lưu lạc trên địa cầu người ngoài hành tinh. Nhưng lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào. Không nói trước bí mật này có thể hay không nói ra. Coi như hắn thật nói, đoán chừng Kim Nam Chí cùng thân Ân Tuấn cũng sẽ không tin tưởng. Là cái gì, Kim Nam Chí hầu nghi mà hỏi. Chẳng lẽ lại là Tổng thống con trai? Nam Chí ca, Tổng thống chỉ có nữ nhi. Không có con trai, thân Ân Tuấn nhỏ giọng nhắc nhở. Kim Nam Chí nhướng mày, có chút không vui nói. Ân Tuấn, ta lớn hơn ngươi, là tiền bối nói chuyện ngươi chỉ có thể phụ họa, không thể chất vấn, hiểu không, là ta sai rồi Nam Chí ca. Lần sau sẽ không, thân Ân Tuấn vội vàng nhận lầm. Đây mới là ta Ân Tuấn đệ a. Kim Nam Chí vỗ thân Ân Tuấn bả vai. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lý Mỹ Hy, chẳng lẽ hắn là Tổng thống trước con trai? Nghiêm Bảo La, thân Ân Tuấn, Lý Mỹ Hy, vì cái gì nhất định muốn là Tổng thống con trai mới không phải người bình thường? Cái này Kim Nam Chí não mạch kín cũng quá kỳ hoa đi. Thật có lỗi, ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều, sở dĩ không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Lý Mỹ Hy không thèm để ý cái này đầu óc nước vào luyện tập sinh. Bưng lên ly rượu trước mặt bắt đầu uống một mình tự uống. Kim Nam Chí luôn luôn đối với mình tướng mạo siêu cấp có tự tin. hắn thậm chí cảm thấy được bản thân tướng mạo tại toàn bộ Nam Hàn Quốc đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị. Bất luận nam nữ, dạng này tự tin người, lại bị người ở trước mặt nói có người so với hắn soái rất nhiều. Hắn làm sao có thể nhẫn? Sở dĩ gặp Lý Mỹ Hy chuẩn bị tha qua cái đề tài này. Hắn liền cười lạnh một tiếng nói ra, Lý Mỹ Hy tiểu thư, đã ngươi mới vừa nói người kia so với chúng ta soái rất nhiều. Vậy liền xuất ra hình của hắn để chúng ta để thưởng thức một cái đi. Thân ân tuấn nhãn tình sáng lên, nói ra, đúng a, chúng ta cái này có 4 người, chỉ cần Lý Mỹ Hy tiểu thư xuất ra người kia ảnh chụp. Ai so với ai khác soái liền rất dễ nhận biết, cái này có thể có, ta cũng rất tò mò là ai vậy mà có thể bắt được Mỹ Hy phương tâm đây. Nghiêm Bảo La che miệng cười duyên nói, Nghiêm Bảo La cũng là nhan khống một cái, cho nên nàng cũng rất nhớ nhìn xem là ai có thể để cho Lý Mỹ Hy cho ra đánh giá cao như vậy. Nghiêm Bảo La sở dĩ mang Kim Nam Chí cùng thân ân tuấn tới đây. Cũng là nghĩ mượn quầy rượu bầu không khí, nghĩ theo hai người này phát sinh chút gì. Bất quá Kim Nam Chí cùng thân ân tuấn biểu hiện thật sự là để hắn có chút thất vọng. Dùng chỉ có bề ngoài để hình dung cũng không đủ, ta không có hình của hắn. Lý Mỹ Hy đặt chén rượu xuống, thở dài nói, tại cùng Lâm Hoan Trung đụng 24 giờ bên trong. Hắn chỉ lo tác thủ, đều quên muốn cho Lâm Hoan chụp ảnh lưu niệm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn đưa ra yêu cầu này, Lâm Hoan Oppa có thể đáp ứng sao? Lý Mỹ Hy trả lời để Nghiêm Bảo La ba người sắc mặt lần nữa biến đổi. Xem ra Mỹ Hy là muốn cầm cái này làm lấy cớ. Cự tuyệt ta giới thiệu với hắn bạn trai a, Nghiêm Bảo La tự nói một câu. Không lại hỏi tới, Kim Nam Chí cùng thân ân tuấn liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khinh thường. Lúc này bọn hắn đã nhận định Lý Mỹ Hy là nói láo. Đến mức nói dối lý do, có lẽ là hắn muốn dùng loại phương thức này đến nâng lên tự mình. Sau đó để bọn hắn hai cái chủ động theo đuổi nàng. Nghĩ tới đây, Kim Nam Chí mở miệng phun ra hai chữ, ngây thơ, thân ân tuấn cũng lắc đầu, bưng chén rượu lên không lại nói tiếp. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên lúng túng. Đúng lúc này, một cái thanh âm chào hỏi đột nhiên vang lên. Mỹ Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? 4 người theo tiếng nhìn lại, đợi bọn hắn thấy rõ ràng người nói chuyện bộ dáng về sau. Lập tức sững sờ tại đương trường. Hảo, rất đẹp trai, Nghiêm Bảo La hai mắt phóng quang nói. Trên thế giới này tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân? Kim Nam Chí tâm thần đại chấn, làm sao biết, cái này nam nhân làm sao biết so với Nam Chí ca soái nhiều như vậy. Ta nên không phải hoa mắt à, thân ân tuấn đồng dạng tâm thần kịch chấn. Lý Nhược Hề tại trải qua lúc đầu ngây người về sau. Vụt một cái từ ghế dài lên nhảy dựng lên, tiếp lấy hai, ba bước liền chạy đến Lâm Hoan trước người, một đầu đâm vào hắn trong lòng. Lâm Hoan Oppa, thật là ngươi sao, chúng ta lại gặp mặt, Mỹ Hy thật vui vẻ. Lý Mỹ Hy ôm chặt Lâm Hoan thân thể nói. Lâm Hoan yêu thương khẽ vuốt lưng đẹp của nàng, nhếch miệng lên một tia mị hoặc độ cong, cười nói, ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy nhìn thấy Mỹ Hy à, Mỹ. Mỹ Hy, hắn chính là ngươi thích nam nhân. Nghiêm Bảo La nhìn chằm chằm Lâm Hoan hỏi. Lý Mỹ Hy ngẩng đầu quay người, hưng phấn nói ra, đúng a, chính là hắn, ta không có lừa gạt ngươi chứ, không có, hắn xác thực muốn so Nam Chí, ân tuấn soái rất nhiều, Nghiêm Bảo La hai mắt phóng quang tiếp tục nói ra, Oppa, ngươi có hứng thú hay không gia nhập EJJ công ty giải trí? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có lòng tin đem ngươi chế tạo ra toàn châu Á nổi tiếng nhất nam nghệ sĩ. Cách chương.